Nhun Mần, đại ca, tôi yêu anh, chương 29, đêm làm tình hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhếch môi cười với Jimin, một tay lắc lắc ly nước đã bỏ xuân dược, còn tay kia của hắn thì đang nới lỏng chiếc cà vạt của hắn ra. Jimin nhíu mày không vui rồi định đứng lên, nhưng hắn đẩy cô xuống giường một cái mạnh rồi lấy bàn tay của hắn đến đôi má cô, bóp một cái mạnh khiến cô nhướng mày hơi đau. Miệng cô mở khá to, hắn mỉm cười rồi đưa ly nước bắt ép cô uống hết. Cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi hắn, lực hắn rất mạnh áp đảo cô không thể nào chống cự được. Nhìn hắn bây giờ khác xa với hình ảnh lúc trên xe kia. Khi hắn càng yếu đuối thì hắn lại càng chứng tỏ mình mạnh mẽ, lạnh lùng bao nhiêu. Khuôn mặt hắn biến sắc nhìn cực kỳ đáng sợ xen lẫn khá biến thái. Cô bực bội hất tung cái ly kia, sau khi uống cạn hết chúng, ly rớt xuống đất vang lên một âm thanh chói tai. Bốp, sau một lực va chạm cái ly đó bể tan tành. Hắn không quan tâm, đôi mắt hắn ánh lên tia cuồng tình. Miệng nhếch lên nói một cách đầy đều cáng. Cảm giác thế nào hả, mèo nhỏ của tôi? Anh, không ngờ anh lại hèn hạ đến như vậy. Đồ cuồng dâm, Jimin hét vào mặt hắn. Jimin sau khi uống vẫn không hề hứng gì, vẫn còn sức để chửi rủa tên dâm loạn kia, cái tên đáng ghét dám cho cô uống xuân dược khốn khiếp ấy. Nhưng Jimin đâu biết thứ xuân dược mà Yunji cho vào đó chính là loại cực mạnh, chỉ một phút nữa thôi. Cô sẽ ở dưới thân của hắn thôi. Sau khi uống xong xuân dược mà em vẫn có thể to tiếng thế à, chỉ sau một giây nữa thôi, em sẽ hiểu cảm giác van xin tôi như thế nào. Anh, tôi không ngờ anh, thứ thuốc thần thánh ấy lan vào cơ thể cô run rẩy và nóng lên cực kỳ, nó đang dần dần thấm vào trong cơ thể, trong tế bào và cả dây thần kinh cô nữa. Đôi mắt cô trở nên mờ đi, khuôn mặt khó chịu gục xuống rồi đến thân thể cô trở nên cực kỳ yếu ớt như con mèo đang sợ sệt điều gì đó. Hơi thở dồn dập đến không tài nào có thể thở đều được. Hắn đứng đó hài lòng với kết quả đạt được, nhìn con người kia đang quằn quại trên giường, trông thật là câu nhân. Hắn vẫn vững lòng có thể trực tiếp nghe lời cầu xin từ cô. Sau vài phút cô không chịu được, toàn thân nóng rực với cái khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lên kia, phải bò đến bên chỗ anh đang đứng mà cầu xin. Khuôn mặt trở nên cân dẫn anh vô cùng, hắn vẫn cố vững lòng để không một tay mà, hấp chết, người dưới chân đang cầu xin hắn, đôi mắt hắn vui vẻ, khuôn miệng bỗng nói lời khiêu khích. Sao đây, hồi nãy bảo là tôi hèn hạ mà, sao giờ lại van xin tôi đấy, xin anh, hát, tôi, xin anh đó, cầu xin gì cơ, làm cho em trở nên dễ chịu hơn hả, hắn lại trêu đùa cô, phải, làm ơn, Jimin hơi thở hổn hển không ngừng, Yunji hài lòng nhưng lại tiếp tục trêu cô, muốn cô phải ân hận vì những lời nói lúc nãy, muốn hắn làm cô thỏa mãn ư, điều đó sẽ không thú vị nếu cô không chịu ngoan ngoãn. Nói lại coi, em muốn điều gì ở tôi? Yunji, em muốn anh lấp đầy em, Jimin điên tiết lên hét lớn vào mặt hắn, nhìn cực kỳ đáng yêu, hắn ngồi xuống bên cô, khuôn mặt điển trai đối diện với cô, không thể chịu được nữa, cô ôm hôn hắn rất cuồng nhiệt và mạnh bạo làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Thì ra cô không chịu được cảm giác này, hắn vui vẻ đáp lại nụ hôn của cô rồi đưa tay cởi bỏ những thứ vướng bận trên thân thể của cô và cả hắn. Chỉ sau vài giây, quần áo đều yên phận nằm dưới đất. Trên giường là trận cuồng nhiệt của bọn trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji hôn đôi môi kia chán trường xong lại xuống cái cổ trắng ngần ấy, hắn hôn đến cổ Jimin xuất hiện những dấu đỏ đỏ, đánh dấu chủ quyền Jimin là của hắn. Đôi tay không an phận mà bóp cặp nhũ hồng của cô mạnh bạo. Jimin không chịu được cảm giác này mà hét nhẹ một tiếng làm Yunji càng nổi cơn cuồng tình nhiều hơn. Bất giác hắn chửi thề, mẹ kiếp em định câu dẫn ai đây, mèo con. Chưa nói xong, Yunji đã mạnh bạo đâm thẳng vào cô. Lần đầu không bôi trơn, chưa kịp sẵn sàng thì cái tên này đã làm cô như chết đi vậy. Lần đầu của cô mà hắn lại mạnh bạo không chút thương tiếc mà đâm mạnh vào. Cô như muốn xé ra thành từng mảnh, hắn thấy cô không bảo đau nhưng cái biểu hiện lại nói lên tất cả. Hắn thấy mình hơi quá nên nói, xin lỗi, sẽ không đau đâu nếu em chịu hợp tác cùng anh. 1, 2, 3 nhịp cảm giác đau đớn lại không còn như lúc đầu nữa. Cô run rẩy phát ra tiếng rên làm hắn cực kỳ thích thú. Này, tôi thấy em còn bạo hơn tôi nữa đấy nhé. Yunji, anh, kẻ nằm dưới của hắn không ngừng rên ra những tiếng dâm loạn lan ra khắp căn phòng lạnh lẽo kia làm nó trở nên cực kỳ mãn tình. Hắn càng ngày càng nhịp nhanh và mạnh hơn làm cho cậu càng sướng nên rên càng lúc càng nhiều. Hắn ham dọa, này, nếu em còn phát ra những tiếng yêu nghiệt đó thì coi chừng đêm nay tôi làm em liệt giường luôn đấy nhá, cách chương.